Chương 441, Ngốc Phát Gia. Trên bãi, có một đội buôn ngoại lai, người cầm đầu là một người phụ nữ, nhìn dáng vẻ tầm 30 tuổi. Nữ nhân yến tấn, dường như rất ít học uyển tước như nữ tử càng, không phải các nàng không muốn, mà cuộc sống và hoàn cảnh bức bách, nữ nhân trước mắt này cũng như vậy, tay nắm một thanh trường đao, mang theo mười mấy người đối đầu với đám người hùng liệt bên này. Trịnh Phàm dựa vào một bên rào chắn, lấy từ trong túi ra một gói đậu rang. Lấy một viên thả vào trong miệng. Hùng Liệt thấy Trịnh Phàm đi ra, sợ hết hồn. Phải biết lúc này Thịnh Lạc Thành vẫn thuộc về bên địch. Trịnh Phàm làm sao có thể xuất đầu lộ diện, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, không biết làm thế nào cho phải. Trịnh Phàm thấy Hùng Liệt chủ động đi tới, cười hỏi, chuyện gì? Đại nhân, nữ nhân này là người Ngốc Phát Gia, vẫn phụ trách chạy hàng, gần nhất nửa năm, thương lộ đoạn tuyệt, không dễ đi. Nàng dẫn người đến đòi tiền. Làm ăn, ngươi nợ ta nàng nợ hắn, đây là trạng thái bình thường, đặt đời sau cơ bản đến cuối năm, chính là ngày đòi nợ, Trương Tam tìm Lý Tứ đòi nợ, Lý Tứ nói tới chờ Vương Ngũ trả lại hắn khoản nợ mới có thể đem tiền trả Trương Tam. Ngươi trả chưa? Trịnh Phàm nhìn Hùng Liệt hỏi. Ngươi trả chưa? Hùng Liệt trả lời ngay, đại nhân, vào lúc này, nô tài làm sao có thể làm ra chuyện rắc rối? Ngược lại hôm nay cho, ngày mai nói không chừng có thể đòi số tiền này lại. Trịnh Phàm vỗ tay một cái, hỏi, cho bao nhiêu? Cho toàn bộ. Hùng Liệt trả lời xong, lập tức tự sửng sốt, hắn biết mình ngu rồi. Nếu hắn vẫn hoãn trả nợ, trái lại người ta tập mãi thành thói quen. Lúc này hắn lại hướng người ta chủ động giải quyết nợ nần, hơn nữa khả năng người yến sắp tới, bọn hắn đều hoảng loạn không biết nên làm thế nào. Người làm như vậy làm sao không khiến người ta không nghi ngờ? Rõ ràng giải quyết hết nợ. Nàng lấy lý do gì đến gây sự? Trịnh Phàm hỏi. Nàng nói chúng ta chuẩn bị rút về trong ngọn núi, không chuẩn bị làm ăn với hóa bang nàng nữa, đòi ta nàng một câu trả lời hợp lý. À, khá gượng ép. Đại nhân, chuyện này nô tài sẽ xử lý ổn thỏa. Đừng miễn cưỡng, nếu người ta đã tới cửa, vậy thì mời vào chiêu đãi. Đúng vậy, đại nhân. Nói xong, Hùng Liệt lại liếm môi một cái, nói, nô tài, có tội. Lần sau làm việc, cần động não thêm. Nô tài lĩnh giáo. Hừng, đi thôi, đem người mang vào. Trịnh Phàm nói xong, rất bình tĩnh xoay người trở về sân. Hùng Liệt nhìn bóng lưng của Trịnh Phàm. Trong lòng không khỏi cảm khái, người có thể được chủ nhân hắn coi trọng và giúp đỡ đến vậy, xác thực bất phàm. Chỉ tính loại khí phách và can đảm này thôi, không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn không nhìn thấy màn tiếp theo, sau khi Trịnh Phàm trở về sâu, hắn trực tiếp hô trong lòng, người mù, người mù. Người mù bắt ở ngay bên trong một cái phòng gần sân, cách đây không xa. Rất nhanh, người mù bắt đáp lại, chủ thượng, sao rồi? Người Ngốc Phát Gia có khả năng nhìn ra đầu mối gì rồi? Chủ thượng chớ hoảng sợ, nhìn ra thì nhìn ra, bọn họ có bao nhiêu người đến? Người mù bắt vẫn giữ được bình tĩnh. Mười mấy người, một nữ nhân đi đầu tìm cớ. Vậy chủ thượng đã gặp chưa? Ta để Hùng Liệt mời nàng đi vào rồi. Chủ thượng anh minh. Trước tiên gặp gỡ, nói chuyện. Hẳn như vậy. Trịnh Phàm kỳ thực không hoảng loạn gì, nơi này chính là sào huyệt của Hùng Liệt ở Thịnh Lạc Thành, trong ngoài có vài trăm giả nhân hộ vệ, coi như những thế lực Thịnh Lạc Thành khác muốn đánh vào, cũng phải tiêu tốn không ít công sức. Đồng thời phía bên hắn chỉ cần một nhánh xuyên vân tiễn, đám người A Minh đang mai phục bên ngoài, ngay lập tức sẽ xuất binh công thành. Cho nên đặt bản thân vào thế hơi nguy hiểm trước. Chỉ muốn đem mọi chuyện bố cục thỏa đáng một chút. Nước đi mạnh mẽ tấn công, không phải tác phong thời kỳ này của Trịnh Thủ Bị, trừ phi hắn có của cải tương tự trấn Bắc Hầu Phủ, vậy thì có thể học Lý Phú Thắng một ít, gào hống một tiếng, đánh trận, quan trọng nhất chính là binh cường mã tráng. Trong giây lát, người phụ nữ kia được Hùng Liệt mời vào. Trịnh Phàm nghiêng dựa vào ghế, trên người che kín một tấm thảm da thú, người mù đứng sau lưng Trịnh Phàm. Nữ nhân nhìn Hùng Liệt một chút, lại nhìn về phía Trịnh Phàm. Lập tức, nàng quỳ xuống trước mặt Trịnh Phàm, nói, dân nữ tham kiến đại nhân. Ngươi biết ta là ai? Trịnh Phàm hỏi. Đại nhân khẳng định là quý nhân Yến Quốc phái đến. Ngươi là người Ngốc Phát Gia. Bẩm đại nhân, dân nữ gọi là Ngốc Phát Tố. Khắc. Trịnh Phàm không nhịn được khặc lên. Đại nhân, Ngốc Phát bộ tộc, đồng ý quy thuận Yến quốc, trở thành con dân trung thành dưới trướng Đại Yến, là chó săn của đại nhân, bình định tất cả những người không phục. Bẩm đại nhân, ban ngày dân nữ vốn định tìm lý do vào trong này tìm một chút, nếu không được, buổi tối sẽ lẻn vào tự mình mày mò. Ngươi khá trung thực. Bẩm đại nhân, trước mặt đại nhân dân nữ không dám ẩn giấu gì, ngài chỉ cần nói một câu. Gia chủ Ngốc Phát gia Ngốc Phát thừa kế sẽ đến đây tuyên thệ trung thành. Trịnh Phàm hiếu kỳ hỏi, tại sao các ngươi biết được ta ở đây? Đại nhân vật lớn trong Thịnh Lạc Thành, có người nào không phái người liên hệ Đại Yến đây? Nội ngoại Thịnh Lạc Thành, có người phương nào không thông Yến quốc? Có điều Hùng Liệt bên này biểu hiện quá mức dị thường, để gia chủ chắc chắc Hùng Liệt nơi này, khẳng định đã thông nối với quý nhân Yến quốc rồi. Đều muốn thông Yến, bởi vì người Yến thật đáng sợ, đồng thời Tư Đồ gia vẫn không tử tế thả bồ câu, trấn an bọn hắn. Có điều. Muốn thông Yến, muốn làm tên khốn kiếp, cũng cần có quan hệ, cũng cần thư giới thiệu. Con mắt Trịnh Phàm hơi đóng lại, bắt đầu tính toán. Kỳ thực, ý tưởng ban đầu của hắn chính là muốn triệt để dọn sạch sẽ Thịnh Lạc Thành, bởi đây khả năng là căn cứ địa đầu tiên của hắn, cũng là sao huyệt của hắn, khẳng định cần dọn dẹp sạch sẽ mời khách. Nhưng nếu loại địa đầu xài như Ngốc Phát gia chịu cống hiến? Ngốc Phát Tố lập tức tiếp tục nói, đại nhân, trong tộc Ngốc Phát gia có gần nghìn cường giả, họ sắp trở thành hộ vệ trung thành nhất bên ngài. 1000 người. Người mù không lên tiếng. Lúc này cần chủ thượng hắn ra quyết định. Ngốc Phát Tố vẫn quỳ trên mặt đất, biểu hiện rất nghiêm túc, nàng rất hồi hộp, hơn nửa loại căng thẳng này rất kỳ quái, rõ ràng trước mắt Thịnh Lạc Thành vẫn trong tay bên nàng, ít nhất một nửa thuộc về các nàng. Nhưng mà, mặc dù như thế, nàng vẫn run lẩy bẩy trước nam tử Yến quốc này. Đây chính là cái gọi là quốc thế, ngươi mạnh, ngươi có thể ngạo nghễ. Một trận đại chiến xuống, Yến quốc một quốc gia một mình đấu hai đại quốc phương Đông, một mặt đánh tới Thượng Kinh Càn quốc, một mặt chiếm nửa diện tích Tấn quốc, phía Tây vẫn còn dư lực phòng bị Man tộc. Để bọn hắn không dám đông tiến một bước. Chương 442, làm con chó biết vẫy đuôi. Nếu Tư Đồ gia muốn thừa dịp người Yến đặt chân chưa chắc, muốn so tay với người Yến, bọn họ những hào tộc này không ngại rút củi đáy nồi, rốt cuộc Tư Đồ gia được công nhận là một nhà có thế lực mạnh nhất, đồng thời thời quanh năm đánh trận với giả nhân, cũng coi như binh cường mã tráng. Nhưng một khi Tư Đồ gia không sẵn sàng đánh nhau, bọn họ những hào tộc địa phương này trong chớp mắt bị rút đi tất cả tinh khí thần, trước mặt gót sắt của người Yến, trực tiếp hóa thành những con chim cút. Như vậy đi, để Ngốc Phát thừa kế, đến bái phỏng ta. Ngốc Phát Tố lập tức dập đầu. Dân nữ lập tức trở về bẩm báo gia chủ. Được, ngươi về đi, ta, ở đây chờ hắn. Dân nữ xin cáo lui. Ngốc Phát Tố rời khỏi sân, Hùng Liệt hơi lo lắng nói, đại nhân, vạn nhất đi, trừ phi Ngốc Phát thừa kế một nhà hắn quyết tâm muốn đưa cả tộc vào Thiên Đoạn Sơn, bằng không sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, cuối cùng, coi như hắn trốn vào Thiên Đoạn Sơn, thật sự cho rằng Đại Yến ta không làm gì được hắn sao? Trịnh Phàm nói xong, ánh mắt rơi trên người Hùng Liệt. Có mấy lời, nếu nói ra có thể làm tổn thương tình cảm của ngươi. Ta đây trước tiên nói lời xin lỗi với ngươi trước. Đại nhân ngài cứ việc nói, nô tài không dám oán hận. Hừm, nói thật, giả nhân so với người mang, kỳ thực không có khả năng so sánh, tuy rằng ta nghe nói trên cánh đồng tuyết Đông Bắc, bên trong giả nhân các ngươi đã xuất hiện một vị vương, nhưng Đại Yến ta không để vào trong mắt. Trịnh Phàm dừng một chút, nói tiếp, bọn ta chém giết với Man tộc trăm năm, năm đó thời điểm Man tộc toàn thịnh, nhưng Đại Yến ta đã khi nào rơi vào thế hạ phong. Qua trăm năm này, Man tộc càng bị đánh cho sợ, đau, bệ hạ nhà ta ra một đạo chiếu thư, Man vương hắn không dám đông tiến một bước. Cái này giống đạo lý chơi cờ, cùng là cao thủ chơi cờ, trình độ các ngươi kém đến không thể kém hơn, tự các ngươi cân nhắc một chút đi. Hùng Liệt sợ hãi nói, nô tài không dám dị tâm, nô tài thường thường giao du mấy làng xóm kia, nhưng không dám dị tâm chút nào, điểm này, nô tài có thể lấy đầu đảm bảo. Hùng Liệt. Có nô tài. Ta không cho rằng ngươi là một giả nhân, nói thật với ngươi, dưới ta, mang tộc nhiều nhất, người Yến ra dáng đường hoàng, trái lại không có bao nhiêu, ta người này không phân mang di quý tiện, chỉ cần đồng ý làm việc cho ta, ta đều đối xử công bằng. Nhưng ta nói trước. Ta không giống Tấn Nhân, thường thường vào núi quét giết giả nhân. Hùng Liệt dập đầu xuống nói, nô tài thay rất nhiều hàng xóm giả nhân trong núi, khấu tạ đại ân đại đức của đại nhân. Ai, không vội, không vội, ta còn chưa nói hết lời, không muốn bị ta coi thành cái đinh trong mắt, vậy phải làm việc theo quy củ của ta. Ý của đại nhân. Tiến cống, rút dũng sĩ bộ lạc ra nhập vào trướng ta, người quan trọng đều vào Thịnh Lạc Thành, ba hạng mục này, thiếu một cái cũng không được. Cái này. Hùng Liệt. Làm sao, có phải hối hận rồi? Nô tài. Nô tài không dám. Được rồi, gọi người của ngươi chuẩn bị đi. Vạn nhất đám ngốc phát thừa kế bỗng nhiên phát điên, ngươi thế nào cũng phải thay tay chống đỡ một chốc. Nô tài tuân lệnh. Hùng Liệt lui ra, triệu tập thủ hạ. Trịnh Phàm thì nhìn về phía người mù, chỉ tấm thảm da thú trên người, nói, ta cảm thấy tấm thảm da này đổi thành da tuyết lan, càng có thể nổi bật khí chất lên. Chủ thượng nói rất có lý, da hổ quá thô, da cáo quá đỉ, da tuyết lan, cảm giác vừa vặn, ngày sau thuộc hạ sẽ lưu ý, hừm, tốt. Chủ thượng đây dự định thu phục ngốc phát gia. Trước tiên phải xem hắn có hiểu chuyện không, kỳ thực ta vẫn coi trọng tộc binh của hắn. Ai kêu ta binh thiếu đây, 1000 tỉnh nam quân kia vẫn phải trả lại. Nhân mã bộ hạ phức tạp như vậy, đầu tiên là mang binh, hình đồ binh, tiếp theo là bại binh Tấn Nhân, rồi tộc binh địa phương, nhưng sự kiến sau đó không lâu, lại có thêm giả nhân. Nói thật, phàm quân Việt dùng loại thập cẩm này, cuối cùng đều chết rất thảm. Cũng chỉ có anh hùng ma huyễn trong phim ảnh phương Tây, mới có thể tập hợp binh chủng các tộc khác nhau giành thắng lợi. Nhưng bản lĩnh luyện binh và công phu tẩy não của người mù Bắc, Trịnh Phàm vẫn tín nhiệm, rốt cuộc người trong nghề nó phải khác. Chủ thượng yên tâm. Những chuyện này đều không phải việc khó, chờ sau khi sắp xếp tất cả, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Hừng, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, Trịnh Phàm lại khoanh hai tay trước bụng, con mắt khép hờ. Ta ngủ một chút. Thuộc hạ truyền tin xuống trước, để đêm nay bọn họ sớm phát động. Ừm. Người mù Bắc quan tâm hỏi, chủ thượng, buổi tối ngài muốn ăn cái gì, thuộc hạ sai người đi chuẩn bị. Không vội, một chốc nữa, ngốc phát thừa kế sẽ không đến bái phỏng ta. Tốt nhất như vậy. Nếu hắn đến sớm, vậy sau này để hắn lên xuống đi. Quý nhân Yến Quốc, nói muốn ta đi bái phỏng hắn sao? Đúng vậy. Tộc trưởng. Ngốc phát tố quỳ gối trước mặt ngốc phát thừa kế bẩm báo. Tốt, ta biết rồi. Tộc trưởng, hiện tại ngài đi không? Không vội, nếu hắn bảo ta đi bái phỏng hắn, nào có chuyện tới bái phỏng không mang theo lễ ra mắt. Nói xong, ánh mắt của ngốc phát thừa kế nhìn về phía ba đệ đệ của bản thân, ba đệ đệ của hắn đều là dũng sĩ trong tộc. Cửa thành phía Tây và phía Nam vốn trên tay chúng ta, phân phó xuống, đêm nay mở rộng cửa thành, đốt cây đuốc, chuyện này lão tứ ngươi đi làm đi. Được. Lão nhị, lão tam, các ngươi gọi toàn bộ tộc nhân đến. Đại ca, chuẩn bị ra tay với nhà nào? Nhà ai? Trừ bỏ giả nhân một nhà kia, tất cả nhà còn lại, ta đều muốn ra tay. Vị đệ đệ kia hỏi, đại ca, nhất định phải làm như vậy sao? Ngốc phát thừa kế liếc mắt nhìn đám đệ đệ của mình, tức giận nổi giận mắng, người ta dám đường hoàng tự cao tự đại đối với chúng ta, điều này có ý gì, mang ý nghĩa người ta có thực lực. Coi như chúng ta liều chết tập hợp nhóm người kia chống lại người ta vẫn đủ sức quét sạch sành sanh tất cả chúng ta. Các ngươi nên vui mừng ta sớm phát hiện Hùng Liệt không đúng, so với những nhà khác, phát hiện sớm hơn một chút. Bằng không chính chúng ta bị những nhà khác làm thịt rồi. Ngốc phát thừa kế dừng một chút lấy sức. Tiếp tục nói, tặng lễ làm cẩu, hoặc không tặng, hoặc không liếm. Nếu đã muốn làm, như vậy phải đem lễ vật lớn nhất. Phải biết làm con chó biết vẫy đuôi nhất. Chương 443, nhận lễ. Trịnh Phàm đúng mũ thật, không phải bởi hắn tinh tướng cố ý biểu hiện ra mình xử sự không hoảng hốt, nhẹ như mây gió, mà ánh nàng buổi chiều khá thoải mái, cộng thêm mấy ngày nay từ lúc thủ thành đến Hoàng cung Tấn Quốc, đồng thời xuất quân chạy tới Thịnh Lạc Thành, cũng chưa nghỉ ngơi qua. Cho nên vào lúc này mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra, phát hiện trời đã tối mịt. Người mù Bắc vẫn ngồi bên người Trịnh Phàm, cầm trong tay một ít văn kiện linh tinh. Đây là công việc của người mù Bắc, hiện tại một người hắn làm bằng 10 người bình thường, cho dù có lực lượng tinh thần gia trì. Nhưng cứ làm tiếp như vậy, sớm muộn cũng mệt chết. Nhưng cũng may sau khi dàn xếp tất cả mọi thứ, mấy chục người đọc sách ôn gia kia, có thể mang tới bồi dưỡng dần, đồng thời chia sẻ không ít áp lực cho người mù Bắc. Ngươi không đánh thức ta, để ta ngủ lâu như vậy. Trịnh Phạm nói. Chủ thượng, thuộc hạ mở cửa tiểu viện ra cho ngài, không ít thủ hạ giả nhân hùng liệt đều nhìn thấy, ngài ngủ rất ổn định. Có tâm rồi. Hẳn vậy. Nhưng ngươi không sợ ta cảm sao? Thuộc hạ sơ sẩy rồi. Lần sau chú ý, chỉ ít cho ta thêm một cái thảm, hay gì đấy. Thuộc hạ hiểu. Chuyện kết thúc chưa? Trịnh Phàm hỏi. Bắt đầu từ lúc hoàng hôn, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng la giết, vào lúc này đã dừng lại, hẳn kết thúc rồi. Ồ, Trịnh Phàm xoa xoa mặt của mình, ngáp một cái, nói, buổi chiều này ngủ lâu như vậy, làm việc và nghỉ ngơi không đúng, buổi tối lại không ngủ được rồi. Buổi tối tứ nương cũng vừa vặn vào thành rồi. À, lúc này, Hùng Liệt một thân giáp trụ đi vào sân, bẩm báo với Trịnh Phàm, đại nhân, gia chủ Trịnh Thủ bị Ngốc Phát thừa kế cầu kiến, hắn không mang theo thủ hạ, một mình đến cầu kiến. Để hắn đi vào đi. Đúng. Giây lát sau, Ngốc Phát thừa kế đi vào, máu me khắp người. Tay trái một cái đầu, tay phải cũng một cái đầu, bên hông còn mang theo một cái, xem ra như cô dâu nhỏ về nhà mẹ đẻ ngày mồng hai Tết. Hắn thẳng tắp đi tới trước mặt Trịnh Phàm, đang chuẩn bị quỳ xuống, lại nghe Trịnh Phàm mở miệng nói, máu trên giáp trụ, máu trên mặt, vừa nhìn mình vừa xoa đi. Ngốc Phát thừa kế. Trịnh Thành Thủ có thể coi như người trải qua chiến sự, bị máu của kẻ địch bắn tung tóe lên người cũng là chuyện bình thường như cơm bữa, hơn nữa hắn từng theo Lý Phú Thắng rất lâu, Lý Phú Thắng là loại chủ nhân thích rửa ráy bên trong máu loãng, cho nên đối với những chi tiết này, tất nhiên có thể phân được rõ. Điều này làm cho Ngốc Phát thừa kế hơi lúng túng, trong lúc nhất thời đứng đằng kia, đầu gối uốn lượn một nửa xuống, không biết nên quỳ xuống tiếp hay đứng thẳng lên, để hắn như đang đứng trung bình tấn. Trịnh Phàm thấy thế, cười cợt, nói, không quản thế nào, ngươi cũng coi như có tâm, phần tâm ý này, ta nhận lấy rồi. Ngốc Phát thừa kế nghe vậy, trong lòng nhất thời buông lỏng. Nhưng vừa nhìn, phát hiện lúc Trịnh Phàm nói với hắn, là nhìn xuống mặt đất, mà không phải nhìn mặt. Phù phù. Ngốc Phát thừa kế lập tức quỳ xuống, nói, Ngốc Phát thừa kế. Bái kiến quý nhân. Giới thiệu danh mục quà tặng một chút đi. Ta người này thích kết bạn nhất, cũng thích xem danh mục quà tặng bằng hữu tặng cho, đồng thời hơi tham tài, tướng ăn khó coi. Ngươi đừng thấy lạ. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Nói chính sự. Ngốc Phát thừa kế bắt đầu bẩm báo, đúng, đây là đầu của Chu Chính Văn, hắn là một con chó của Hách Liên Gia nuôi dưỡng tại Thịnh Lạc Thành, Hách Liên Gia dám mạo phạm thiên uy của Đại Yến, có ý định xâm chiếm Đại Yến, quả nhiên khiến quân thần phẫn nộ. Hiện tại Điền Lão Gia Tử bị hủy diệt dưới gót sắt của Vương Sư Đại Yến. Ngốc Phát thừa kế cố ý đâm chết hắn, dâng lên cho Vương Sư Đại Yến. Đây là đầu của Ninh Thúy Thúy, nàng là. Ba cái đầu, ba vị đương gia. Năm người vừa mới ăn cơm chung vào buổi trưa, trừ bỏ Hùng Liệt bên ngoài, mặt khác ba người còn lại, hiện tại đều biến thành thủ cấp. Ban đầu nói mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng chống lại Yến Cẩu, kết quả trở mặt. Quyết đoán bán đồng đội. Sau khi đợi Ngốc Phát thừa kế báo cáo xong xuôi, Trịnh Phàm nghiêm mặt nhìn hắn, hỏi, những lời nói nho nhã này, vác lên khó đọc chứ? Quý nhân minh giám, tiểu nhân thô bỉ, sợ dơ lỗ tai của quý nhân. Lúc này mới để người ta, được rồi, ta nói rồi, ngươi có tâm. Cảm ơn quý nhân. Lễ ra mắt này của ngươi, ta nhận rồi. Đa tạ quý nhân nể nang mặt mũi. Có qua có lại mới toại lòng nhau, thay ta hỏi thăm sức khỏe người nhà ngươi. Đúng. Trịnh Phàm nói, Ngốc Phát bộ tộc, ở một vùng Thịnh Lạc Thành, có bao nhiêu tộc nhân? Tộc nhân hạch tâm có khoảng 1.000 người. Ít thế sao, vô vị. Ngốc Phát thừa kế sợ hãi, vội vàng bổ sung, thêm tộc nhân ngoại vi, hơn 5.000 người, nhưng tộc binh đến tận 900 người, nói để đại nhân biết được, lần này vì tiêu diệt những tên nghịch tặc này. Tổn hại không ít tộc binh. Trịnh Phàm hài lòng nói, hừng, không tệ, như vậy Ngốc Phát bộ tộc có nguyện ý vì Đại Yến ta hiệu lực. Ngốc Phát thừa kế nhanh nhảu đáp, tự nhiên đồng ý. Được, thái độ của ngươi, ta rất thích, Ta tin tưởng hầu gia và bệ hạ, cũng rất thích. Nói xong, Trình Phàm chỉ Hùng Liệt, nói, đầu tiên nhận lấy thủ cấp của ba người này, ta sợ máu me, không thích nhìn cảnh này. Ta tin ngươi mới lạ. Nhưng Hùng Liệt vẫn ngoan ngoãn nghe lời cầm thủ cấp xuống. Trịnh Phàm vừa chỉ Ngốc Phát thừa kế, nói, Ngốc Phát bộ tộc xem như là đại tộc thuộc một vùng Thịnh Lạc Thành. Hắn tích trữ rất nhiều của cải chứ. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, tất cả của Ngốc Phát bộ tộc đều của Vương Sư Đại Yến, cũng là của đại nhân ngài. Trịnh Phàm hài lòng nói, ô, lời này cũng rất êm tai, có điều ngươi hãy yên tâm, phương diện tiền hàng này, ta không thiếu. Cái này không phải lời khách khí. Không nói tiền hàng từ Lăng Tẩm Phúc Vương Trừ Châu Thành còn chưa vận chuyển tới, phía bên hắn hiện tại, tiền hàng cướp đoạt từ Kinh Đô Tấn Quốc càng chồng chất như núi nhỏ, vào lúc này Trịnh Phàm rất muốn vỗ ngực kêu to, lão tử không thiếu tiền. Đương nhiên, chờ sau khi chống lên gia nghiệp. Số tiền hàng này, phòng chừng rất nhanh không đủ tiêu, bằng không Trấn Bắc Hầu cũng không đến nỗi thấy thịt liều mạng. Nuôi quân đã tốn tiền, nuôi tinh binh càng tốn tiền hơn. Muốn nông dân binh hoặc thổ phỉ binh ngược lại rất rẻ, nhưng món đồ này không có sức chiến đấu gì. Nơi này, phía Tây là Đại Yến, phía Đông là Tư Đồ Gia, mặt phía Bắc còn có giả nhân, nếu không có tinh binh, lời nói không có trọng lượng. Trịnh Phàm không để Ngốc Phát thừa kế đứng lên, Ngốc Phát thừa kế chỉ có thể tiếp tục quỳ. Thế nhưng song phương đều không lên tiếng, loại áp lực này khiến Ngốc Phát thừa kế ướt đẫm mồ hôi trên trán. Người Tấn Địa thích chơi và nuôi ưng. Hiện tại Ngốc Phát thừa kế cảm giác bản thân là một đầu ưng, đang bị đùa nghịch. Chương 444, chắc chắn. Kỳ thực, hắn trách oan Trịnh Phàm không biết nên nói cái gì, cho nên thẳng thắn không nói lời nào, hắn có quyền này, tẻ ngắt thì tẻ ngắt chứ, cũng không đáng kể. Rốt cuộc, Trịnh Phàm nghĩ nên nói cái gì, hắn mở miệng nói, ta nghe người ta nói. Không quản ai chưởng khống Thịnh Lạc Thành, cũng phải dựa vào đám địa đầu xa các ngươi giúp. Ngốc Phát thừa kế nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Hùng Liệt. Hùng Liệt yên lặng đứng nơi đó, không lên tiếng. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, đây chính là Hùng Liệt đã lén báo cáo. Đại nhân, đây là kế hoãn binh của tiểu nhân. Lấy ra để tê dại đám người khác, sau lưng tích góp cơ hội, chuẩn bị mừng đón Vương Sư Đại Yến. Trịnh Phàm gật gù. Mỉm cười nhìn Ngốc Phát thừa kế, nói tiếng người. Đúng, tiểu nhân mơ hảo không biết thiên uy, tội đáng muôn chết. Ngốc Phát thừa kế đem đầu dập ở trên đất gạch. Hắc. Đây là phương thức nói chuyện hắn học từ chỗ Tĩnh Nam Hầu, quả thật hữu hiệu, trước đây Tĩnh Nam Hầu cầm lời này đến hù dọa hắn, ngược lại hiện tại hắn dùng nó khá linh hoạt rồi. Ngốc Phát tộc trưởng. Có tiểu nhân. Ta có thể không nhắc chuyện cũ. Đại nhân nhân từ, toàn tộc tiểu nhân tự nhiên trung tâm với ngài. Có điều vẫn phải dựa vào biểu hiện sau này của ngươi. Ngốc Phát thừa kế nhanh nhảu nói, tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng. Chuyện gõ đầu kiểu này, Trịnh Phàm chẳng muốn tự mình đi làm, chờ sau khi đại quân của hắn triệt để tiếp thu Thịnh Lạc Thành, những tên ma vương thuộc hạ, làm sao chơi đùa lòng người, ngự hạ, gõ người, đều là chuyên gia trong chuyên gia. Việc hắn cần làm, lúc này đơn giản cố làm ra vẻ thôi. Cái cảm giác này cũng tốt, chuyện các ngươi làm. Bức bách ta phải giả vờ vậy thôi. Đúng lúc này, một tên hộ vệ giả nhân đi vào, Hùng Liệt lập tức đi tới nghe hắn thì thầm, tiếp theo, Hùng Liệt quỳ xuống bẩm báo, đại nhân, vương sư vào thành rồi. Chuyện này mang ý nghĩa. Thịnh Lạc Thành đã xong. Trịnh Phàm gật gù, quay đầu nhìn người bên cạnh mình, lại phát hiện không biết lúc nào người mù bắt mất tâm mất tích rồi. Trịnh Phàm xốc thảm trên người mình lên, từ trên ghế dựa đứng dậy, vừa vặn vào lúc này, người mù bưng một bộ giáp trụ đi ra. Hắn quỳ xuống, kính cẩn nói, xin chủ thượng mặc giáp. Tiếp theo, người mù bắt quát lớn, hai tên nô tài kia, còn không mau tới giúp chủ thượng mặc giáp, chẳng lẽ mắt mù sao? Người trong nghề ra tay nó phải khác, người mù vốn là người giỏi về xây dựng bầu không khí mân mê lòng người, cộng thêm lúc hắn nói chuyện. Còn nhuộm tinh thần vào đòn tấn công. Khiến tâm thần Hùng Liệt và Ngốc Phát thừa kế nhận được uy hiếp. Hai người nghe vậy, lập tức đứng dậy đứng bên người Trịnh Phàm, như nô bộc, bắt đầu giúp Trịnh Phàm xuyên giáp trụ. Hùng Liệt còn khá hơn một chút, cho dù trong lòng hơi miễn cưỡng, nhưng dù sao trên danh nghĩa hắn vẫn là gia nô của Lục Hoàng tử thu dưỡng, hiện tại Lục hoàng tử đem hắn chuyển giao cho Trịnh Phàm, hắn làm nô tài cho Trịnh Phàm, cũng là chuyện đương nhiên. Ngốc Phát thừa kế hơi choáng váng, nguyên bản hắn còn coi mình có thể mang đến đại lễ như vậy, sau đó có thể xin chút tiền lương đãi ngộ gì đó. Nhưng làm sao trực tiếp biến thành nô tài tầng thấp nhất rồi? Chỉ có thể nói từ lúc hắn vào cửa, đã bị gọt đã bị đánh, hoàn toàn mất đi khí thế rồi. Nhưng dưới bầu không khí này, hai người đều rất ngoan ngoãn bắt đầu giúp Trịnh Phàm xuyên giáp trụ. Trịnh Phàm chỉ giang hai tay ra, mặc bọn họ hầu hạ. Mà trong kênh giao tiếp ngầm do người mù Bắc xây dựng bằng lực lượng tinh thần. Chờ A Trình xuất binh lại đây, lúc binh mã bốn phía đến, ta bắt đầu xuyên giáp, hiệu quả chẳng phải càng tốt hơn sao? Đúng vậy, thuộc hạ sơ sẩy rồi. Lần sau nhớ chú ý. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Ai, cảm giác vừa mới ngủ dậy đã phải xuyên giáp trụ. Thật không dễ chịu. Chủ thường. Hả? Tứ nương đã sớm theo long bào. Cái kia hẳn mặc thoải mái hơn mặc giáp trụ, nếu không thích hợp, ta liền đổi. Trịnh Phàm. Ngươi muốn hại chết ta? Thuộc hạ không dám. Trong lòng ngươi khẳng định đang mắng ta lập dị. Chủ thượng anh minh. À, có điều ta ngược lại thật hiếu kỳ, tứ nương thêu long bào, màu gì? Màu vàng ống, phù hợp thẩm mỹ của chúng ta. Long bào yến quốc sùng đen, càng chú trọng thiên tử oai hùng. Long bào càn quốc sùng huyền, tôn lên thiên tử thần bí. Long bào sở quốc trọng bề ngoài, lẻ tẻ vụn vặn mỗi cái, đều tùy theo sự kiện mà mặc theo. Long bào tấn quốc. Tấn quốc đã không còn, kiểu dáng của nó thế nào cũng không đáng kể, coi như vì một lý do nào đó, hậu nhân cũng không đi mô phỏng theo long bào tấn quốc rồi. Vẫn giấu kỹ đi. Thuộc hạ rõ ràng. Trịnh Phàm rõ ràng, nếu hôm nay nhất thời thoải mái, mặc long bào, vậy thì tỉnh Nam Hầu dãy dù không để ý thương thế, trong vòng ba ngày sẽ trực tiếp trảm mất đầu hắn mà đi. Nói thật, hiện nay, bất luận Yến Hoàng hay hai vị Nam Bắc Hầu gia này, trong lòng Trịnh Phàm đều không chắc chắn, không chỉ chính hắn, ngay cả trong lòng những vị ma vương này cũng không chắc chắn. Mặc giáp trụ xong xuôi. Trịnh Phàm đi ra ngoài sân, bên ngoài đã có người chuẩn bị ngựa từ lâu. Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, quay đầu lại nhìn về phía Hùng Liệt và Ngốc Phát thừa kế, phất tay một cái, nói, theo. Tùy ý như gọi hai con chó của mình. Ngược lại không phải cố ý làm mất lòng người, rất nhiều người ngây thơ cho rằng cả ngày gặp người lấy ân, cùng tắm rửa cùng nhau ăn cơm ngủ chung cái gì, có thể mua chuộc tâm người, chuyện này qua ngây thơ rồi. Trên thế giới này, có không ít người, ngươi càng không khách khí đối với hắn, hắn càng tâm duyệt thần phục đối với ngươi, ngươi càng ôn hòa ấm áp đối với hắn. Hắn có thể trở mặt bán đứng người bất kỳ lúc nào. Là người chinh phục đến vùng đất mới, đầu tiên phải làm là lập uy chứ không phải lập đức. Ngốc Phát thừa kế đoạt trước một bước, che Hùng Liệt ở phía sau, đem dây cương giắt trong tay của Trịnh Phàm. Tuy rằng không biết tại sao bản thân làm vậy, nhưng ngược lại hắn đã dập đầu dưới đất, giữa đường bỗng nhiên nhăn nhó không phải ngu sao. Hùng Liệt ở phía sau tức đến nhe răng trợn mắt, bất luận đồ vật gì, nếu không ai nhầm ngó tự nhiên không sao. Nhưng vừa nhìn có người đoạt, trong chớp mắt tức giận đến ghê gớm. Chỉ là, không có đạo lý hai người cùng đưa dây cương. Hùng Liệt chỉ có thể đi theo sau ngựa, từng bước theo sát, vốn mặt đã đen, hiện tại càng thêm âm trầm rồi. Người mù cũng cưỡi ngựa, duy trì khoảng cách nhất định với Trịnh Phàm, làm vai phụ đến biết điều, không được làm lu mờ nhân vật chính. Mà phía bên ngoài, có đám hộ vệ giả nhân của Hùng Liệt và một đám tộc binh của Ngốc Phát thừa kế đang chờ đợi. Tuy Ngốc Phát thừa kế một người tới, nhưng tộc binh dưới trướng hắn vẫn chưa về nhà, vào lúc này thấy tộc trưởng đang dắt ngựa cho quý nhân Yến Quốc, trên ánh mắt dũng sĩ Ngốc Phát bộ tộc có gì không đúng, nhưng không dám lỗ mãng nói cái gì. Trịnh Phàm còn nhìn thấy Ngốc Phát tố, nếu như nữ nhân này có thể đẹp hơn một chút, như vậy ngược lại hắn không thể không hy sinh bản thân, thông gia kẹo Ngốc Phát bộ tộc về rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nam tử hán đại trượng phu, dựa vào thông gia, chẳng có bản lĩnh gì. Chương 445, nhà. Nơi này tụ tập không ít người, Thịnh Lạc Thành không lớn, nhưng người bên trong rất hỗn tạp, đặc biệt sau một phen chiến loạn, càng ngư long hỗn tạp. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm nơi này, bọn họ không có quyền quyết định, cũng không có năng lực ảnh hưởng cách cục, nhưng do bản năng hiếu kỳ, hiếu kỳ người đứng trên đỉnh đầu bọn hắn, rốt cuộc có phẩm chất gì? Rốt cuộc, mặt đất bắt đầu khẽ rung. Tất cả mọi người đều đưa mắt ném về phía mặt đường phía trước, tiếng rung rẩy bắt đầu truyền từ phía kia. Lần này Yến Quân vào thành. Có thể nói tương đối ung dung, Ngốc Phát thừa kế đâm dao ở phía lưng, lại âm thầm mở cửa thành, có thể nói Lương Trình không mất một mũi tên đã đi vào, nhưng muốn phá thành đi vào, vốn không phải chuyện khó, việc làm tiếp theo mới quan trọng. Danh tiếng Thiết Kỵ Đại Yến chưa đủ để nhóm cường hào đại tộc trong Thịnh Lạc thành sợ chết khiếp, tự nhiên phải để bọn họ tận mắt chứng kiến đồ vật chân thực mới có thể khiến bọn họ hoàn toàn chấn phục. Đây là tuyên truyền, còn làm để chính bọn hắn động thủ cắt tư tâm kia đi, trong lòng chư vị ma vương đều nắm chắc. Đầu tiên đi vào thành chính là Tĩnh Nam quân. Quy mô lần này của Tĩnh Nam quân không lớn, sau trận chiến 10 ngày vào tấn, tổn thất tự nhiên không nhỏ, cũng may binh sĩ hậu doanh chính thức được bổ sung vào biên chế, quy mô quân chính quy của Tĩnh Nam quân không ngừng tăng lên, dựa theo ý của triều đình Yến quốc, quân số của Tĩnh Nam quân có thể mở rộng lên đến 10 vạn quân. Đồng thời hậu doanh đối xứng cũng lên đến 10 vạn Tĩnh Nam quân hậu doanh. Theo nguyên bản 5 vạn quân chính quy và 5 vạn quân hậu doanh, tương đương trong vòng 2 năm sau đó, muốn tăng lên gấp đôi. Trong thời gian ngắn mở rộng, tự nhiên sẽ khiến tố chất quân đội giảm xuống. Coi như Điền Vô Kính giỏi luyện binh cũng không thể nhanh chóng trung hòa quá trình này, chỉ có thể tận lực rút ngắn quá trình này. Nhưng Trịnh Phàm mượn được 1.000 kỵ binh Tĩnh Nam quân từ chỗ Nhậm Quyên. Đây chính là thành viên nòng cốt chân thật, đều là một bộ phận trong 5 vạn quân mà Điền Vô Kính tự tay dạy dỗ đi ra, đồng thời còn trải qua một trận chiến với Tấn Quốc, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tĩnh Nam quân đi trước, từ giáp đến ngựa lại tới người, hết thảy kỵ sĩ đều khống chế tốc độ, chiến mã ước lượng móng ngựa chạy chậm, nhưng như vậy ngược lại khiến sát khí không ngừng trút xuống. Bách tính nơi đây bao gồm cả giả nhân và tộc nhân Ngốc Phát bộ tộc đều nhìn chằm chằm, nếu sinh sống ở đây, tự nhiên bọn họ từng quan sát nhiều trận chiến. Bọn họ không giống bách tính thượng kinh càn quốc truy cầu giáp trụ sáng loáng hoa lệ, bọn họ có thể nhìn ra một nhánh binh mã rốt cuộc có thể đánh trận hay không, có thể giết người hay không, thậm chí có thể nhìn ra những binh lính này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người. Bằng không một thân sát khí này, rốt cuộc làm sao nhiễm? Lúc trước còn có một chút tộc binh Ngốc Phát bộ tộc bất mãn, vào lúc này họ đều theo bản năng cúi đầu, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng. Đội kỵ binh trước mắt này, muốn để bọn họ 1.000 đánh 1.000, bọn họ căn bản không có mảnh may phần thắng nào. Sau khi kỵ sĩ Tĩnh Nam quân đi đến trước mặt Trịnh Phàm, vị tham tướng cầm đầu gọi là Cao Nghị. Hắn nhìn Trịnh Phàm, Trịnh Phàm cũng đang nhìn hắn. Trịnh Phàm mặt ngoài bình tĩnh, tâm trạng hơi lo lắng, không biết dọc trên đường đến đây, Lương Trình bọn họ rốt cuộc đã thuyết phục đối phương hay chưa, chí ít để đối phương đồng ý diễn kịch đẹp, triệt để phối hợp với hắn một chút. Rốt cuộc, Cao Nghị xuống ngựa, quỳ đơn gối về phía Trịnh Phàm, cao giọng hô, Mạc tướng Cao Nghị. Tham kiến thành thủ đại nhân. 1.000 kỵ binh Tĩnh Nam quân phía sau đều nâng mã tấu trong tay mình lên, đồng thời hô to, tham kiến thành thủ đại nhân. Tham kiến thành thủ đại nhân. Trong nội tâm Trịnh Phàm xuất hiện một trận khuấy động, xem ra Lương Trình bọn họ làm công tác thuyết phục rất tốt. Nói thật, Trịnh thành thủ dựa vào mang binh lập nghiệp. Mang binh dũng mãnh thiện chiến, là kỵ binh trời sinh, tố chất chiến đấu cao, đồng thời ở trình độ nhất định, cũng thuận tiện tẩy não. Nhưng mang binh sẽ không phối hợp đẹp như vậy, hơi ngốc, không cách nào để Trịnh thành thủ hưởng thụ cảm giác kia. Lúc trước ở phủ đệ hoàng tử, Trịnh Phàm dẫn các thân vệ của Điền Vô Kính, cáo mượn oai hùng, sách, thoải mái, hình ảnh vui sướng kia, vẫn còn ghi sâu trong lòng hắn. Hình đồ binh ngược lại hiểu chuyển, nhưng nhân số không lớn. Hơn nữa sau đó lại tới làn sóng mang binh, ai? Cho nên, lúc này Trịnh Phàm nhìn 1.000 Tĩnh Nam quân, trong lòng tự nhiên hạ quyết tâm, bất kể thế nào, 1.000 binh này, tuyệt đối không thể trả lại. Coi như chơi bẩn, cũng phải đem nhánh Tĩnh Nam quân này nắm trong lòng bàn tay, để bọn họ trở thành bản quân của mình. Nhậm Quyên có tức giận hay không, Trịnh Phàm không quan tâm. Tĩnh Nam Hầu có tức giận hay không, ngược lại Tĩnh Nam Hầu cũng không nỡ lòng chém đầu hắn. Sau Tĩnh Nam quân là hình đồ binh và kỵ binh mang tộc, đây đều là binh lính tinh nhuệ, hơn nữa đã được đào tạo dạy dỗ lại, khả năng xét về mặt nghệ khí vẫn kém Tĩnh Nam quân chiến 10 ngày ở Tấn Quốc kia, nhưng quân trận chỉnh tề, vẫn khiến thị giác người ta cảm thấy cực lực trung động. Cuối cùng chính là 2.000 ngụy quân Tấn Quốc, Từ Hữu Thành cũng ở bên trong. Đúng vậy, Từ Hữu Thành không chết, sau khi Văn Nhân Gia bị diệt, Hắn ngơ ngơ ngác ngác vào kinh kỳ, sau khi kinh kỳ bị san bằng, hắn lại bị bắt. Lại chuyển giao cho Trịnh Phàm. Hắn vẫn có chút mờ mịt, hơn nữa hắn rõ ràng, loại mờ mịt này vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Bởi vì buổi tối mấy ngày trước đây, người mù tiên sinh bên người quý nhân Yến Quốc kia nói với bọn họ, trong bọn họ phàm người nào có gia quyến bị bắt làm nô tỳ, tất cả sẽ được thành thủ đại nhân tiến hành cứu thoát khỏi thân phận kia. 2000 tấn quân, trên mặt sĩ khí vẫn còn chút vấn đề, nhưng rốt cuộc họ là tấn quân, sự xuất hiện của bọn họ để bách tính Thịnh Lạc Thành theo bản năng cảm thấy thân thiết hơn, dù sao cũng là người trong nhà, không thể nói đến trình độ quân đội con em gì đó. Nhưng rốt cuộc vẫn hơn đám người xa lạ kia. Lương Trình Dục ngựa tới, đi đến trước mặt Trịnh Phàm, tung người xuống ngựa, quỳ xuống hành lễ. Tham kiến đại nhân. Ngốc Phát thừa kế quỳ xuống, Hùng Liệt quỳ xuống, giả nhân cùng tộc binh Ngốc Phát tộc cũng quỳ xuống, không ít bách tính bốn phía cũng quỳ xuống. Cái này không phù hợp lễ nghi, vượt qua quy củ. Nhưng bầu không khí Yến Quốc hiện tại rất tốt, không thịnh hành những loại kiêng kỵ này, lúc trước dưới Nam Vọng Thành, hai vị hầu gia còn hơn thế này nhiều. Trịnh Phàm cũng không làm tư thái xuống ngựa đi nâng gì đó, hắn mặc giáp, lười biếng ngồi trên lưng ngựa. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Đây là thành của hắn. Đây là địa bàn của hắn. Đây cũng chính là nơi phát tài của hắn. Xuyên qua đến thế giới này một năm, đã làm qua dân phu, đã bị người chém, cũng chém người khác, giải nắng dầm mưa, nhọc nhằn khổ sở, không khác gì người đời sau khổ cực đi làm đồng án kiếm năm cọc ba đồng. Lão tử, rốt cuộc có một cái nhà. Chương 446, tấn cấp. Một cảm xúc tự hào bỗng nhiên bốc lên trong lòng Trịnh Phàm, chớp mắt lan khắp toàn thân. Cùng lúc đó, khí huyết trong cơ thể phản phất cũng chịu dẫn dắt, giống như dung nham tích trữ đã lâu, vào đúng lúc này đột nhiên phóng thích. Oanh! Một đạo hắc quang nhu hòa từ trên người Trịnh Phàm lưu chuyển lên, Trịnh Phàm khoan khoái gần như muốn hét lớn một tiếng. Vào đúng lúc này, hắn lên cấp rồi. Cùng thời khắc đó, Lương Trình trước mặt, người mù bắt bên cạnh, A Minh, Phiền Lực, Tiết Tam ở phụ cận, trong mắt tất cả mọi người đều thả ra một tia sáng chói. Tử Nương đứng xa xa, liếm liếm môi đỏ mê người của mình. Trong Thịnh Lạc Thành, một tòa phủ đệ lớn nhất từng là một thiên tướng quân phủ mà Hách Liên Gia từng ủy nhiệm, chức vụ này tương đương với tham tướng Yến Quốc, có điều vị tướng quân này trước khi Hách Liên Gia chuẩn bị khai chiến với Yến Quốc, đã mang theo phần lớn binh mã đi về phía Tây. Bây giờ không trở về, cũng không còn tin tức. Đánh giá hẳn không còn, rốt cuộc 10 ngày huyết chiến kia, tấn nhân chết quá nhiều, chiến tuyến lại kéo dài ngàn dặm, muốn tìm xác đi chôn cũng không được, cũng không biết bao nhiêu thi thể làm thức ăn cho kền kền. Phủ đệ người chết không rõ, nhưng Trịnh Phàm và rất nhiều ma vương dưới trướng không hề để ý đến cái này. Lùi 10.000 bước nói, phía bên hắn lại có cương thi, quỷ hút máu và ma đồng, cho dù vị trí có phong thủy tốt cũng toi công. Vừa mới thu dọn xong thính đường, Trịnh Phàm nghiêng người dựa vào trên đệm thủ tọa, từ trên cao thoáng nhìn xuống. Phía dưới 6 vị ma vương ngồi vây quanh một vòng, ngoài ra không có bất kỳ người ngoài nào, ngay cả chuyện bưng trà dâng nước, cũng do bọn họ tự mình làm. Không phải nói trên thế giới này không có người đáng tin, mà chuyện đàm luận kế tiếp, nếu không có người ngoại tới. Có thể ung dung thoải mái hơn một tí. Trịnh Phàm xoa xoa mi tâm, đưa tay lại nâng bình trà lên. Trực tiếp đổ vào miệng uống một hớp. Địa bàn có, tuy rằng không lớn, tuy rằng không giàu có, cũng không khí thế, chỉ là một chỗ xó xỉnh. Nhưng nói chung xem như mở đầu, tiếp theo bọn hắn có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho nên không cần cái lễ khánh thành, hay lễ chia của gì đấy. Để Trịnh Phàm có chút bất ngờ chính là, chư vị ma vương, tự hồ cũng kiềm chế sức lực, liếm mình, rõ ràng đều là người đói bụng lâu. Bỗng nhiên bị sắp xếp lên bàn ăn lại hoàn toàn yên lặng, rụt rẻ nhã nhặn hẳn lên. Có kinh nghiệm lần trước, Trịnh Phàm cảm thấy chí ít trên những chuyện này, mọi người có thể thẳng thắn, lần trước hắn dùng một chén trà kính chư vị ma vương, sau đó mọi người cùng nhau thăng cấp. Lần này, Trịnh Phàm không giở trò xấu, nếu có thể bình thường vững vàng, đem thực lực của mọi người thuận thế nhất lên một ít, cớ sao không làm. Thậm chí, trong đáy lòng Trịnh Phàm đã thôi miên bản thân, nhiều lần nói ta tín nhiệm ai, ta xem trọng ai, ta tin tưởng ai, nhưng tự hồ không có tác dụng gì. Phản phất có một ngưỡng cửa vô hình, khiến tiến trình khôi phục thực lực của các ma vương. Cách trở rồi. Ma Vương đang ngồi, kỳ thực cũng nhận ra được điểm này, sau khi đi vào Thịnh Lạc Thành, bọn họ kỳ thực cũng chờ đợi một ngày, nhưng bọn họ đều không có phản ứng gì. Dựa theo lời giải thích lần trước, chủ thượng hẳn sẽ không nước đục thả câu, cho nên đám người bọn hắn đều cân nhắc, vấn đề khả năng không xuất hiện trên nhân thân, mà xuất hiện ở trên người. Cũng không thể để việc mọi người khôi phục thực lực tách rời với việc chủ thượng lên cấp chứ. Nhưng cũng may, chư vị ma vương còn có thể tiếp tục kiên trì chờ đợi một hồi, bởi vì tối hôm qua chủ thượng không ngủ. Ban đêm vào thành, quét dọn trong thành, đóng giữ, chỉnh đốn binh mã, quét tước gian nhà, tuy lúc nói rất thuận lợi, bất luận trong Thịnh Lạc Thành hay trong Yến Quân, đều rất phối hợp, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng muốn hoàn toàn dọn dẹp thu thập, cũng cần có những bước đi nhất định. Cho nên, đêm nay phải phụ thuộc vào tứ nương rồi. Kết quả cụ thể làm sao, sáng sớm ngày mai có thể rõ ràng. Nếu ngày mai tứ nương thần công tăng mạnh, mọi người cũng đồng thời dùng sức là được, chỉ ít mục tiêu ở ngay trước mắt, con đường cũng quang minh sáng rõ. Nếu tứ nương cũng không thể, vậy chỉ có thể đi tìm xem. Rốt cuộc phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Có điều, một chuyện quy một chuyện, chuyện thực lực tăng lên, có thể nhìn theo một chiều gió. Cho nên chuyện cần làm trong đêm nay, vẫn phải làm đi. Chủ đề lần này chính là quy hoạch phát triển Thịnh Lạc Thành trong tương lai 5 năm tới. Người mù chủ trì hội nghị. A Lực. Có ta. Phiền Lực sờ sờ sau não, tự hồ cảm thấy người đầu tiên nói là mình, cho nên hơi xấu hổ. Trước tiên nói một chút về hạng mục do ngươi phụ trách. Ta là người đầu tiên nói. Phiền Lực có chút thụ sủng nhược kinh, còn có chút cảm động. Hừm, trước tiên giải quyết người vô dụng nhất. Kế tiếp từ từ nói chính sự. Phiền Lực. Cũng may Phiền Lực dễ tính, bằng không sớm cầm lấy búa bên người đánh chết người mù này rồi. A Lực, ngươi phụ trách công việc kiến tạo, thành trì cần gia cố rộng thêm, sông đào bảo vệ thành cần đào thêm một lần nữa, ngoài ra còn có hạng mục kiến tạo doanh trại, đều do ngươi quản hết. Được rồi. Đầu óc tên Phiền Lực này, ngươi nói hắn thông minh. Hắn thường thường không thông minh, ngươi muốn nói hắn ngu, có thời điểm ngươi có thể sợ hãi cả kinh đối với độ ngu của hắn. Loại người như vậy, vẫn ném lên trên công trường là đảm bảo nhất. Rốt cuộc hắn là người ăn nhiều nhất. Hắn không xuất lực ai xuất lực, cũng không thể lấy lý do chà đạp lương thực được. Mặt khác, Phiền Lực kỳ thực rất am hiểu nghề mộc, nhưng phương hướng am hiểu kỳ thực hơi khác Tiết Tam am hiểu tạo vật lẻ tẻ, Phiền Lực am hiểu đồ vật lớn hơn. Trước đây trong nội dung truyện tranh châm biếm, hắn còn có một lãnh địa tư nhân của mình, một tòa cung điện dùng xương người tạo thành. Cần đảm bảo chất lượng hoàn thành, hiểu chưa? Cần tiết kiệm sao? Hừm, cải tạo ngon là được, ngươi làm thêm một nhà xưởng rèn, chuyên rèn đúc binh khí. Sắp xếp đối với Phiền Lực, không ai ý kiến. Cứ như vậy vui vẻ thông qua. Sau đó, người mù bắt nhìn về phía Tiết Tam, nói, Tam Nhi... Ngươi tự mình huấn luyện một nhóm thám báo và thám tử, nhớ kỹ đây là thám báo và thám tử, không phải thích khách. Thám báo và thám tử, sau này cần sử dụng rất nhiều khi đánh trận, đây cũng là sở trường của Tiết Tam. Còn việc không muốn cố ý huấn luyện về phương diện thích khách, bởi nó cần thời gian dài và tiêu hao lớn, thứ hai chí ít hiện nay, cơ hội dùng đến cũng không nhiều. Nếu thực sự muốn dùng, trực tiếp dùng Tiết Tam đã tốt rồi. Đưa ta bao nhiêu người? Tiết Tam lập tức hỏi. Hắn không giống Phiền Lực. Phiền Lực làm những chuyện này, phát động dân phu là được, ngược lại trong tay các ma vương không thiếu tiền hàng, có tiền trong tay, muốn bắt tay vào làm, cũng không khó. Tiết Tam lại rõ ràng, người của hắn, khẳng định phải lấy từ trong quân. Chương 447, dân sinh, người muốn bao nhiêu? Tiết Tam nhấc lên bàn tay mình, nói, 500 người. A Minh bên cạnh nở nụ cười, ha ha, nói, ngươi muốn cướp người sao? Ai cần ngươi lo? Lúc này, người mù bắt nhìn về phía Trịnh Phàm, ra hiệu Trịnh Phàm ra quyết định. Các ma vương nghị sự, thế nào cũng phải cho Trịnh Phàm chút cảm giác tồn tại, bằng không chủ thượng cảm giác không cho hắn mặt mũi. Có điều bên này không chỉ vì cho chủ thượng một điểm cảm giác tồn tại, mà Trịnh Phàm rốt cuộc xuất chinh lâu như vậy. Trải qua không ít chiến sự bên người Lý Phú Thắng và Điền Vô Kính. Nói không êm tai, coi như một con lợn được đãi ngộ như vậy. Cũng nên hừ hừ vài câu 36 kế rồi. Tam Nhi, 100, 100 thôi. Trịnh Phàm mở miệng nói. Mang binh, Tấn quân, Yến quân, Ngốc Phát tộc, thậm chí trong 1000 tỉnh Nam quân kia, ngươi coi trọng ai, cứ việc lấy, dù sao ta cũng tính một lượt, quân chính quy ngụy quân tôi tớ cái gì, cũng gần 5000 rồi, cho ngươi tùy ý chọn. Chờ sau này, chờ nội tình chúng ta dày hơn một chút, ngươi có thể mở rộng tiếp, trước tiên cứ thế đi. Đúng, chủ thượng anh minh. Tiết Tam đáp lại. Trịnh Phàm nhìn về phía người mù, ngón tay gõ gõ trên khay trà, nói, tiếp tục. Người mù gật gật đầu, nói, A Minh. Ngươi phụ trách lại mở mấy tòa xưởng nhỏ chuyên sản xuất xà phòng, nước hoa các loại, trước đây thường giao cho Lục Hoàng tử, có điều hiện tại sản nghiệp của Lục Hoàng tử đã bị sung lên quốc khố, ta cũng không bận tâm cái gì độc quyền mua bán, chúng ta sẽ tiếp tục làm. A Minh mở miệng nói, triều đình sẽ không trách tội. Trời cao hoàng đế xa, không nói sau khi Yến quốc đặt xuống nửa lãnh thổ Tấn quốc, cương vực mở rộng quá nhanh, tiền lương trả cho trú quân cũng là một gánh nặng, chúng ta bên này tự chủ kinh tế, chỉ cần Yến hoàng bên kia không tự mình lên tiếng trách tội, coi như hộ bộ bên kia muốn nói cái gì. Có tỉnh Nam Hầu ở đây bảo kê, không phải lo. Được. A Minh đồng ý rồi. A Trình, ngươi phụ trách luyện binh đi. Lương Trình gật đầu. Trước mắt bộ đội đang thập cẩm, nguyên bản đội ngũ 1000 người như quả bóng bay, chớp mắt biến thành 5000 người như thổi thành quả khí cầu, nếu không quản lý tốt, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có điều, giao cho Lương Trình mà nói, vấn đề hẳn không lớn. Trịnh Phàm vẫn cảm thấy, Lương Trình cảm giác không bằng tỉnh Nam Hầu, nguyên nhân căn bản vẫn do không gian phát huy của hai người không giống nhau, nếu thực sự dưới trình độ ngang nhau, vẫn đúng là chưa biết ai thắng ai thua. Còn ta, mấy chục người Ôn gia kia, đầu tiên cho vào nha môn, làm công việc thống kê biên dân trước, sau đến dân cư Thịnh Lạc Thành, cuối cùng lại đến làng xóm giả nhân bên trong Thiên Đoạn Sơn Mạch. Đây là một công việc quan trọng, chẳng khác gì quản lý và đăng ký hộ khẩu cho người dân. Tứ Nương, phương diện tiền lương, do ngươi quản lý. Được. Tứ Nương nhận công việc này. Chủ thượng, thuộc hạ đã an bài xong, xin chỉ thị tiếp theo. Bảy vị ma vương, trừ bỏ ma hoàng không thích hợp làm việc bên ngoài, mỗi người đã có việc của mình. Được rồi, trước hết như vậy đi, có điều ta chỉ có một yêu cầu. Trong sân sau này, trước tiên xây một bể tắm nước nóng. Ta muốn tắm rất lâu rồi. Đúng. Người mù rất thoải mái đồng ý, hừng, như thế đi, nhà, đúng rồi, ta mới lên cấp thất phẩm, ta cũng không giấu giếm giếm, tại sao các ngươi không được nâng cao thực lực, ta cũng không rõ ràng. Đây đã là một loại thái độ rất công bằng rồi. Người mù bắt cười cợt nói, chủ thượng, cái này không vội, ngài nghỉ ngơi trước, ngày sau hãy nói. Chư vị ma vương còn lại, trừ bỏ tứ nương, đều đồng thời mở miệng nói, chủ thượng nghỉ ngơi trước, ngày sau hãy nói. Ha, ta ngược lại rất kỳ quái. Trước đây các ngươi so với ai khác đều gấp, tại sao lần này từng người đều ăn chay rồi? Người mù bắt đáp lại, chủ thượng, mọi chuyện đều cần có thời gian, từng bước đến, từng bước làm, trước đây do chúng ta quá nôn nóng rồi, bọn thuộc hạ cảm thấy, chủ thượng vẫn nghỉ ngơi trước, củng cố cảnh giới một hồi. Sắc trời không còn sớm, ngày sau chúng ta bàn tiếp đi. Không phải Trịnh Phàm ngu dốt, mà thân là người trong cuộc, khả năng thật không có cách nào đầu tiên rõ ràng điểm kia. Bởi vì ngươi thật rất khó tưởng tượng, nhiều ma vương như vậy. Trò chuyện chính sự, tập thể đối lái xe đi trên ngươi. Cái bánh xe này nghiền ép một lần lại một lần trên mặt ngươi, mà ngươi vẫn còn đần độn hô to, không thể tăng tốc, cần duy trì khoảng cách an toàn. Tứ nương ngược lại rõ ràng đám người này đang làm gì, không thèm để ý bọn họ. Nhưng trong lòng, ngược lại chậm rãi bắt đầu tự lái. Nếu lão nương có thể thành công, chẳng lẽ các ngươi còn có thể học lão nương ta? Ô ha ha ha. Ngẫm lại đều cảm thấy bánh xe đang trượt rồi. Trịnh Phàm đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại ngồi trở xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ sọ não, nói những chuyện khác. Có thể bàn lại vào ngày sau, có điều lúc trước các ngươi đàm luận, ta còn một chuyện muốn bổ sung, đây là chuyện ta vừa nghĩ tới, hơi xấu hổ. Cũng biết mọi người mệt mỏi, nhưng nếu đã hàn huyên, tán gẫu thì cố gắng giải quyết xong đi. Ban đầu nên tạo ra hệ thống toàn diện, về sau đỡ phải giải quyết nhiều phiền phức không đáng có. Đêm hôm qua, Trịnh Phàm quả thực mới nghĩ tới, cho nên lúc trước không lưu ý đến, mà hắn cảm thấy trong lòng người mù bắt bọn họ nắm chắc, nhưng vừa nhìn người mù Bắc an bài từng việc xong xuôi, phát hiện người mù Bắc không nhắc đến một điểm kia. Trong lòng Trịnh Phàm cảm thấy không đúng. Chư vị ma vương đều nghiêm nghị thấy ý kiến này đúng, bao quát tứ nương ở bên trong, đều cúi đầu nói, xin chủ thượng nói rõ. Hừm, ta nói đây, nói không êm tai, chính là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Ta cũng biết nuôi quân không dễ, phát triển thành trì cũng không dễ dàng. Khi ta muốn xây dựng hệ thống này, chỗ nào cũng cần tiền, coi như tiền hàng từ Trừ Châu Thành được vận chuyển tới đây, coi như tính cả tiền hàng chúng ta lén lút lấy và công khai lấy ở Kinh Đô Tấn Quốc cộng lại, nhưng nói thật, tiền bạc thứ này, vĩnh viễn không có thời điểm ngại nhiều. Sau đây có một số việc, trước đây ở Hổ Đầu Thành, ta từng tán gẫu qua với người mù Bắc. Trịnh Phàm nhìn về phía người mù. Người mù hơi nhíu mày, lập tức hiểu ra, nói, dân sinh. Đúng vậy, dân sinh. Trịnh Phàm ngồi dậy, trong tay nâng một cái phích nước nóng, vừa xoa xoa vừa tiếp tục nói, các ngươi có thể nói ta có chút giống nhân ái, ta cũng không phủ nhận ta không nhân ái, ta không giống các ngươi, có thời điểm, dưới hoàn cảnh đặc biệt, lòng dạ ta sẽ yếu mềm một chút. Đây chính là chỗ chủ thượng để chúng ta tín phục kính nể. Tiết Tam lập tức giành trước bắt đầu nịnh hót. Thời điểm chủ thượng vừa lên cấp. Nịnh nọc một tiếng, cần vang dội rộng rãi một chút. Phiền lực, ha ha, cười ngây ngô, thấy Tiết Tam khởi động, theo bản năng cảm giác bản thân vào lúc này cũng nên nói gì, nói, Sam. Trịnh Phàm. Chư vị ma vương. Chương 448, an bài. Trịnh Phàm cười cợt, vung vung tay ra hiệu bỏ qua cho, tiếp tục nói, cái gọi là dân sinh, kỳ thực bắt tay vào làm, cũng đơn giản, thời đại này cần ba loại đơn giản là lớp học, y tế và nghĩa trang. Mà muốn có ba loại này, thứ chúng ta cần trả, đơn giản là tiền bạc. Chỉ cần có tiền, chỉ phải trả tiền, chỉ cần tiền đầy đủ, muốn duy trì ba loại hoạt động này không vấn đề gì. Người mù đang chuẩn bị mở miệng, bị Trịnh Phàm cắt ngang, nói tiếp, ta hiểu được, các ngươi có thể sẽ khuyên ta chuyện này nên từ từ, bởi vì sau khi dàn xếp chuyện này, tiền bạc có thể nói như nước chảy ra đường. Có một ít chuyện cần thời gian mới đi làm. Nhưng ta nghĩ chuyện này vô cùng quan trọng. Đầu tiên trong học đường, cần dạy một ít thứ hữu dụng, về mặt tư tưởng có thể làm một cái cương lĩnh, cụ thể không cần đao to, búa lớn, tốt nhất chậm rãi giáo dục từ em bé trở lên. Chuyện này, người mù, khổ cực ngươi, ngươi cần phụ trách. Người mù thở dài, cuối người nói, thuộc hạ rõ ràng, tức khắc sắp xếp người bắt đầu làm. Không phân dân tộc, không phân tôn giáo, không phân giả nhân, tấn nhân, người yến, chỉ cần em bé vừa đến tuổi, đều thu nhận, chúng có thể không học được, chúng không có bản lĩnh cao. Nhưng cần để bọn họ nhớ rõ, ai dùng tiền để bọn họ đến trường, ai dùng tiền cho bọn họ ăn cơm, bọn họ lớn rồi sẽ bán mạng cho ai. Thuộc hạ rõ ràng. Một hạng mục này tiến hành thế nào, Trịnh Phàm tin tưởng, lấy kinh nghiệm và kiến thức của người mù Bắc, đối phương có thể làm tốt hơn hắn nhiều. Chuyện y tế, A Minh và Tứ Nương, các ngươi phụ trách đi làm, không nói chữa bệnh miễn phí, nhưng chúng ta có thể trợ cấp một phần, Tứ Nương có thể dạy thêm một ít học đồ. Tứ Nương rất am hiểu giải phẫu ngoại khoa, trước đây lúc đánh trận, ai chịu ngoại thương, đều tới chỗ Tứ Nương khâu lại. Thời đại này, nếu có thể đào tạo, bố trí một đội cấp cứu, có thể tăng cường tỷ lệ khôi phục và sống sót của người bệnh. A Minh mở miệng nói, ta cũng muốn làm. Trịnh Phàm gật gù nói, ngươi có thể làm hiệu trưởng. A Minh. Còn chuyện nghĩa trang, Tam Nhi, ngươi cùng phiền lực đi phụ trách, phụ cận Thịnh Lạc Thành không có phép xuất hiện thi thể vô chủ, ta không hy vọng xử lý không tốt, lại tạo ra một đống họ hàng với A Minh. Chủ thượng, việc này, ta cùng Tam Nhi làm đi. Thân là cương thị, hắn trời sinh yêu thích bầu không khí của nghĩa trang. Được. Phiền lực lập tức mở miệng hỏi, còn ta? A Lực. Ngươi đầu tiên xây dựng 20 cái nhà vệ sinh công cộng trong thành đi. Phiền lực theo bản năng nhận ra được có chút không đúng, nhưng lại gật gù, ra hiệu mình hiểu được. Trịnh Phàm bắt đầu làm tổng kết, nói, thời điểm trước đây lúc chơi loại trò chơi chiến lược, ta thích làm ruộng trước, sau đó nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Sau đó chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, mới thoải mái mở rộng địa bàn. Trong thực tế khẳng định không giống trong game, nơi này chúng ta phải đi vào giải quyết những vấn đề cụ thể, nhưng nói thật, dựa theo hình thức hiện nay, chúng không làm ruộng phát triển, tự hồ cũng chẳng có chuyện khác để làm. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta những phiền phức này, Yến Hoàng cùng với hai vị hầu gia, cần sống sót thật tốt, tuy nói nghe đồn thân thể của Yến Hoàng xảy ra vấn đề, nhưng người ta rốt cuộc vẫn chưa băng hà. Coi như băng hà, có Điện Vô Kính đóng tại tấn địa này, cũng không ai có tư cách rút củi đáy nồi chúng ta. Trịnh Phàm nhìn chư vị ma vương một vòng, tiếp tục phân tích, phía đông đại thành quốc, vào lúc này cùng Yến quốc đạt thành hiểu ngầm, bọn họ đang đánh giả nhân, Yến quốc sẽ không khai chiến với bọn hắn. Trong thời gian ngắn, Yến quốc cũng không dụng binh đối với Càn quốc. Chúng vừa vặn cần dựa vào khoảng thời gian hòa bình này an ổn này, củng cố nội tình vững chắc. Bên trong mặt phía bắc thiên đoạn sơn mạch, có không ít giả nhân, tuy rằng có một phần giống như Hùng Liệt, đã quy hóa, nhưng không phải còn số lượng lớn giả nhân hay sao? Lương Trình gật đầu nói, chủ thượng nói đúng, sau khi chờ binh mã chỉnh hợp tốt, thuộc hạ sẽ xuất binh vào núi tấn công làng xóm giả nhân, thứ nhất có thể luyện binh, thứ hai có thể cướp đoạt một ít tài nguyên. Làm ruộng thì làm ruộng, nhưng nếu phụ cận nhà ngươi có tiểu lão đệ có thể cướp đoạt được mà nói, như vậy không thể tốt hơn rồi. Ngược lại giả nhân lợi hại thật. Đều đẩy về phía Tư Đồ gia bên kia, những giả nhân phụ cận Thịnh Lạc Thành này, tính uy hiếp vẫn không lớn, vừa vặn thích hợp làm đá mài dao. Hừm, vừa vặn mượn cơ hội này mang một chút bộ binh, kỵ binh là vương bài không giả, nhưng cần nuôi và xây dựng phương thức công thành hữu hiệu, không thể cứ như trước đây, gặp phải tường thành là đau đầu. Chủ thượng, cái này thuộc hạ sau đó sẽ suy xét. Tốt, trong lòng ngươi nắm chắc là được. Nói xong, Trịnh Phàm đứng lên, nói, mọi người đều cực khổ rồi, nghỉ sớm một chút. Chư vị ma vương cùng kêu lên nói, chủ thượng khổ cực. Ừm. Trịnh Phàm xoay người rời khỏi phòng lớn. Mà lúc này, ánh mắt của các ma vương còn lại đều rơi vào trên người Tứ Nương. Tứ Nương hừ một tiếng, không vội không nóng nảy nâng chung trà lên, uống một hớp trà. Rốt cuộc Tiết Tam càng lưu manh không chú ý hình tượng một ít, nói thẳng, Tứ Nương, cố lên. Tứ Nương quýt Tiết Tam một cái, nói, nếu không, đổi ngươi đi. Tiết Tam. Những người còn lại thấy thế, cũng xấu hổ nói cái gì nữa, rốt cuộc, có một số việc, đặc biệt là chuyện giữa nam nữ, miễn cưỡng muốn dùng cái này đi kéo quan hệ lợi ích gì đó, không khỏi quá mức thấp hèn một tí. Mà tất cả mọi người rõ ràng, Tứ Nương khả năng không phải yêu chủ thượng. Chí ít không phải thuần túy quan hệ nam nữ về mặt ý nghĩa trong tiểu thuyết tình yêu, bởi vì Tứ Nương cực kỳ kiêu căng tự mãn. Nhưng Trịnh Phàm không giống, Trịnh Phàm từng khen Tứ Nương không ít lời, cho dù không phải quan hệ tình yêu nam nữ, nhưng Tứ Nương đối Trịnh Phàm, kỳ thực có một cổ tín nhiệm và ý lại. Uống trà xong, Tứ Nương phiêu phiêu đứng lên. Đi. Nói xong, nàng theo bóng lưng Trịnh Phàm đi ra ngoài. Sân sau có rất nhiều gian phòng, cũng không tính nhỏ, nhưng bởi nguyên nhân mới thu thập qua loa xong, cho nên không phù hợp lắm với yêu cầu của Trịnh Phàm, có điều chuyện cải tạo cần tiến hành mất mấy ngày. Như vậy đến thời điểm, nơi này có thể thích hợp cư trú giống như tòa nhà ở Hổ Đầu Thành trước kia. Tứ Nương và Trịnh Phàm đồng thời đi vào, châm lửa cho chậu than, lại đi tới giúp Trịnh Phàm cởi áo khoác, nói, chủ thượng, trước tiên rửa ráy đi. Ừm. Nước nóng trong thùng nước tắm đã chuẩn bị tốt, Trịnh Phàm ngồi xuống, hai tay chống tên mép vại, hít mắt. Thân thể sau khi lên cấp có chút phiêu phiêu, phản phất cả người đều mềm mại đi không ít. Kỳ thực, giữa bát phẩm và thất phẩm có sự khác nhau rất lớn ở chỗ, đó chính là sức mạnh khống chế, ban đầu lấy mang lực làm chủ tiến bộ đến thành thạo điều khiển sức mạnh điêu luyện hơn. Chương 449, chơi đùa. Nói cách khác, rốt cuộc có mùi tông sư trong tiểu thuyết võ hiệp rồi. Bên ngoài bình phong, Trịnh Phàm nhìn thấy bóng dáng của Tứ Nương, yêu kiều thước tha, nàng hẳn thay đổi quần áo. Trịnh Phàm cười cợt, thuận tay tóm lấy viên đá ngâm trong bồn nước tắm. Có một số việc, rốt cuộc không thích hợp cho trẻ em dưới 18. Viên đá đặt trong bàn tay, ước lượng mấy lần, Trịnh Phàm nhìn một chút nghiêng góc tới ngoài cửa sổ kia. Thất bại nhi tử, ngươi trước tiên đi ra ngoài chơi một chút. Nói xong, Trịnh Phàm cầm viên đá, trực tiếp ném về chỗ kẻ hở trên cửa sổ. Ai ngờ tảng đá này lại trên không trung mạnh mẽ đổi quỹ tích thành chữ U. Lại vòng trở về. Trịnh Phàm chỉ kịp phát ra một tiếng, đậu má. Sau đó, viên đá trực tiếp nện trên đầu Trịnh Phàm. Âm. Rất thất vọng. Rất ưu thương. Cũng rất bất đắc dĩ. Trịnh Phàm mắt tối sầm lại, lúc mở mắt ra, Trịnh Phàm phát hiện bản đang đứng trên một đường phố, ngựa xe ngựa đi như trảy hội. Hắn cúi đầu nhìn thấy một em bé cầm một chuỗi kẹo hồ lô trong tay, toét miệng cười. Nghịch tử. Lần này ma hoàng học không hơn trước, hoặc lần trước gặp mặt bởi Trịnh Phàm trải qua hoàn cảnh Điền Vô Kính tự diệt cả nhà sinh ra mộng cảnh, mà lần này chính hắn tạo ra mộng cảnh. Nói chung, con đường này hiện ra khí tức cổ đại, không phải tình cảnh hiện đại, chí ít, không để Trịnh Phàm lập tức điên. Tiểu Nam Đồng đưa tay, cầm lấy tay Trịnh Phàm, kéo về phía trước, hắn muốn để Trịnh Phàm chơi cùng hắn, dạo phố cùng hắn. Bởi tay của nó đã nắm kẹo hồ lô, cho nên vô cùng dính. Trịnh Phàm thở dài, hắn rõ ràng, nguyên bản thứ đang chờ đợi hắn là gì. Nhi tử, chờ một chút. Trịnh Phàm ngồi chồm hổm xuống, nhìn Tiểu Nam Đồng. Tiểu Nam Đồng rất mờ mịt nhìn Trịnh Phàm, nó rất bình tĩnh, trông cũng rất đáng yêu. Nhưng Trịnh Phàm rõ ràng nhìn thấy, tự hồ bởi vì thái độ của Trịnh Phàm. Dẫn đến trong con ngươi sáng ngời của ma hoàng, bắt đầu có một ánh sáng khác máu lộng lẫy đang không ngừng khuếch tán ra. Ma hoàng! Muốn nổi khùng rồi! Hí! Trịnh Phàm lập tức đưa tay ôm lấy Tiểu Nam Đồng. Ôi ôi ôi, chúng ta đến cưỡi ngựa ngựa, đến! May mắn, nguy cơ, vào lúc này đã được trừ khử. Nam Đồng lần nữa nở nụ cười, đặc biệt sau khi ngồi trên vai Trịnh Phàm, càng không ngừng vui vẻ, vung vẫy bàn tay nhỏ bé. Có câu nói hay, ngươi muốn cái gì, ngươi cũng phải đồng thời trả giá gì đó. Người ta đến cái tuổi của Trịnh Phàm, coi như trên có già dưới có trẻ, trở thành một cái trụ cột. Chống đỡ gia đình. Cho phía dưới ăn, phụng dưỡng phía trên, nơm nớp lo sợ sinh sống. Trịnh Phàm không giống, khi gặp phải chuyện, thất bại nhi tử lên trước, thất bại nhi tử không được, vậy thì cha. Xong. Sa thác khuyết thạch nằm chỗ ấy, ngược lại yên tĩnh, nhưng Trịnh Phàm cũng không dám không hiếu kính vào ngày lễ ngày Tết, thường thường cũng phải mất chút công phu chạy đến chỗ hắn, cùng hắn uống chút rượu nói chuyện phiếm cho tới thất bại nhi tử bên này. Ngày thường ngược lại cũng xem như an ổn, nhưng người mới vừa thăng cấp, đã muốn đi ngủ với nữ nhân, quên hắn sạch sành sanh. Nhà không, nói nó như viên đá thật, ném ra ngoài cửa sổ. Không được. Nhi tử không đáp ứng. Con ruột, không phải để ngươi lấy lý do đại nghĩa diệt thân cố ý tránh, đó chính là lý do ngoài miệng. Quá dối trá. Mọi chuyện đầu tiên không thể cho hắn chỗ tốt đầu tiên, vậy còn gọi cái gì là con ruột. Huống chi, thất bại nhi tử từng bán mạng cứu ngươi bao nhiêu lần. Nghĩ thông suốt những thứ này, Trịnh Phàm cũng lặng lẽ. Nhận mệnh rồi. Mỹ nhân giường ấm, đêm nay không hưởng thụ được, chỉ có thể trước tiên cùng nhi tử, trong mộng hưởng thụ một chút tình cảm cha con. Đi đi đi. Mặt nạ. Mua một cái. Xiết ảo thuật, nhìn một chút. Thấy tiệm bán rán, nếm thử một chút. Đời trước Trịnh Phàm không kết hôn, tự nhiên chưa từng nuôi hài tử, đời này ngược lại trực tiếp lên xe, mừng được quý tử. Hắc, đừng nói. Ban đầu còn có chút hững hờ, nhưng chậm rãi, tự nhiên có cảm giác thân tình hòa vào trong đó. Rốt cuộc, trên quan hệ có thiên ti vạn lũ gút mắt, hổ thẹn, có cảm động, có thứ không muốn, tuy rằng không có quan hệ huyết mạch ràng buộc, nhưng trên linh hồn cấu kết càng mật thiết. Một con đường, tự hồ mãi mãi đi không hết, luôn có trò chơi mới mở, luôn có đồ ăn mê người. Trịnh Phàm cũng không cảm thấy mệt, tiểu gia hỏa trên bờ vai cũng không cảm thấy mệt. Thập thế oán anh, hắn rất hưởng thụ thời khắc này, hưởng thụ trong giấc mộng này. Cũng không biết đi dạo bao lâu, chơi đùa bao lâu. Mơ mộng mà, có thời điểm chính là như vậy, ngắn ngủi như thời gian qua nhanh, dài lâu đến mức không biết năm tháng. Lặng yên không một tiếng động, tiếng huyên náo bên tai dần dần yên tĩnh lại, Trịnh Phàm lại ngẩng đầu về phía trước, phát hiện mình đi tới bên một dòng sông nhỏ, hoa rụng rực rỡ trên bờ sông, khí tượng phù hợp với một ngày chiều xuân. Ngồi xuống, Trịnh Phàm không kìm lòng được nằm xuống. Thời tiết Bắc Địa lạnh lẽ, hắn thật nhớ nhung mùa xuân rồi. Tiểu Nam Đồng cười ha hả, đi ra ngoài, bắt đầu bắt châu chấu, bắt đầu đuổi hồ điệp, bắt đầu tự mình vui vẻ chạy, bắt đầu hát một ít làn điệu ca dao. Trịnh Phàm nghiêng thân thể, như tư thế Phật Di Lặc nằm, ánh mắt vẫn rơi trên người Tiểu Nam Đồng. Đột nhiên, trong đầu Trịnh Phàm tưởng tượng ra Ma Hoàng thực sự là hài tử trong hiện thực, nó có thể đi nhà trẻ, có thể đeo bọc sách đi học, có thể từng ngày trưởng thành. Theo những hình ảnh này lại đây, không phải ấm áp, mà là một loại nghẹt thở. Có vài thứ, Trịnh Phàm vẫn lãng tránh. Cố ý không nghĩ theo hướng suy nghĩ kia. Tuy rằng vẫn từng lời kêu, nhi tử, tuy rằng thường nói tác phẩm là đứa con tinh thần của tác giả. Nhưng nói thẳng ra, lúc nhào nặn, xây dựng nhân vật Ma Hoàng này, Trịnh Phàm đem tất cả nguyên tố kiềm chế, âm u, vặn vẹo, phối hợp với họa phong cuồng loạn, muốn hiện ra bầu không khí cô độc tuyệt vọng, lấy phương thức này đáp lại độc giả yêu thích tranh châm biếm. Đúng khi đối xử với con trai, nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Phàm bỗng nhiên ngây người rồi. Quay đầu lại, hắn chợt phát hiện Tiểu Nam Đồng đứng ở bên người, bởi vì hắn nằm nghiêng. Cho nên đối phương từ trên cao xuống nhìn. Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai người đều nở nụ cười. Chơi đùa mệt chưa? Trịnh Phàm hỏi. Tiểu Nam Đồng lắc lắc đầu. Vậy lại chơi đùa thêm một chút. Tiểu Nam Đồng lại lắc đầu. Đột nhiên, tất cả bốn phía bắt đầu tối trở lại, Trịnh Phàm phát hiện bản thân lại trở về thực tại. Ánh đèn chập chờn, hiện ra một chủng loại giống như căn phòng trong phim ma. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Phàm là Ma Hoàng chơi đùa xong rồi, thả mình trở về, nhưng hắn nhìn ngắm bốn phía, lại phát hiện không có bóng dáng của tứ nương, lúc này Trịnh Phàm hiểu ra. Chính hắn vẫn còn trong mộng. Trịnh Phàm bắt đầu tìm kiếm trong phòng, đi vào phòng trong, nhìn thấy trên giường, có Tiểu Nam Đồng đang ngồi. Trên người Tiểu Nam Đồng mặc một bộ yếm đỏ, trên mi tâm có một nốt ruồi son, nhìn thấy Trịnh Phàm đi vào, hắn chủ động mở hai tay ra. Trịnh Phàm đi tới, đưa tay ôm lấy hắn, sau đó đặt trong chăn, đắp chăn lên. Chương 450, đầu tiên. Do dự một chút, đây là mộng, đi ra cửa vẫn là mộng, Trịnh Phàm thẳng thắn cũng tiến vào trong chăn. Hai cha con dựa vào nhau, nằm ở trên giường. Nhiệt độ trong chăn rất hơi nóng, Trịnh Phàm cũng không ngu ngơ hỏi nhi tử có phải ngươi bị sốt nhẹ rồi không? Mà tiếp tục giả vờ giả vịt kẹp chăn cho Tiểu Nam Đồng. Hai mắt Tiểu Nam Đồng, trừng hai mắt nhìn về phía Trịnh Phàm, đưa tay kéo tóc Trịnh Phàm. Muốn nghe chuyện cổ tích. Tiểu Nam Đồng hưng phấn gật gù. Tốt, cha kể cho ngươi một chuyện, ngày xưa, trên núi có tòa miếu, trong miếu có lão hòa thượng còn có một tiểu hòa thượng. Có một ngày, lão hòa thượng nói với tiểu hòa thượng, ta kể chuyện cổ tích cho ngươi, từ trước. Bên ngoài chăn, bắt đầu kết sương rồi. Trịnh Phàm cúi đầu, nhìn Tiểu Nam Đồng biểu hiện xem ra nghe chuyện cổ tích này vô cùng mê say, nhưng thời khắc này, phản phất có một cái miệng rộng khủng bố, sắp cắn xé xuống, muốn cắn nuốt tất cả. Trịnh Phàm run lập cập, nói, trước kia có người, cha hắn là tài xe lái xe vận tải, tính khí không tốt, mẹ hắn đây, lúc hắn còn nhỏ, đã rời khỏi nhà. Không phải chết rồi mà rời đi, ông nội bà nội hắn vẫn nói với hắn là mẹ hắn xấu. Nói mẹ hắn chạy theo người khác, ham muốn tiền bạc của người ta. Kỳ thực, trong lòng hắn biết, cha hắn từng ở chung với hắn, xác thực không tốt lắm. Sau đó, lúc hắn còn chưa trưởng thành, cha hắn cũng đi rồi, lần này người chết rồi. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục kể, nói thật, người này từ nhỏ đến lớn, cũng không bởi nhận nỗi khổ này, cũng không cảm thấy người khác có mẹ mà mình không có mẹ mà thấy khổ sở, ngược lại vẫn sinh sống bình thường, đến trường tan học, tuy trong nhà không tính có điều kiện tốt, nhưng không phải lo chuyện cơm áo. Trịnh Phàm hồi tưởng lại, nói tiếp, từ nhỏ hắn thích vẽ truyện tranh châm biếm. Sau khi lên đại học, hắn tham gia vào hội vẽ tranh châm biếm, sau đó từ từ phát triển. Nói tới chỗ này, Trịnh Phàm lại cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Nam Đồng, phát hiện Tiểu Nam Đồng cũng rất bình tĩnh nhìn Trịnh Phàm. Tẻ nhạt sao? Trịnh Phàm hỏi. Tiểu Nam Đồng lườm Trịnh Phàm một cái. Tiếp theo, hắn trở mình, quay lưng về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đưa tay, đặt trên đầu Tiểu Nam Đồng, nói, lần sau muốn chơi, sớm thông báo ta một tiếng, ta với ngươi trong mơ, ngươi muốn chơi thế nào cũng được, muốn chơi ấm áp thì chơi kiểu ấm áp, muốn chơi kiểu máu tanh thì chơi kiểu máu tanh, có được hay không? Gào. Tiếng rít gào từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trịnh Phàm vẫn bình tĩnh nằm ở trên giường. Tiểu Nam Đồng bỗng nhiên đứng lên, mặt của hắn bắt đầu chuyển đổi cảm xúc, bắt đầu cấp tốc biến hóa các loại biểu tình. Có ngại ngùng, có tính trẻ con, có vui vẻ, có âm trầm, có hung ác, có tàn nhẫn, như đèn chiếu không ngừng thay đổi tấm phim, không ngừng chuyển hóa. Muốn ta? Bảo ngừng. Tiểu Nam Đồng gật gật đầu, biểu tình tiếp tục biến hóa. Làm thế nào? Tiểu Nam Đồng không đáp lại, tiếp tục biến hóa biểu tình. Được rồi, một, hai, ba, dừng lại. Biểu tình động lại, ngừng tại lại bằng một tấm tàn nhẫn trên nét mặt. Trịnh Phàm thở dài. Nói, ta đã nói rồi. Hàm răng Tiểu Nam Đồng bắt đầu va chạm, đầu lưỡi bắt đầu liếm môi, giống như chuẩn bị muốn ăn cái gì đó. Trịnh Phàm nở nụ cười, ha ha, nói, hận không thể ăn thịt ta. Tiểu Nam Đồng gật gù. Ngươi ăn cái gì, ngược lại đây chỉ là giấc mơ. Trịnh Phàm nhìn rất thoáng, cho đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tiểu Nam Đồng xoay người, đi mấy bước xuống cuối giường, đứng lại, lại chết xoay người, mặt hướng Trịnh Phàm. Lúc này, mắt của Trịnh Phàm trừng lớn, muốn giãy giụa lại phát hiện thân thể lập tức bị ràng buộc, như bị quỷ áp giường, bị bóng đè. Đừng! Đừng, không thể cắn chỗ đó. Tiểu Nam Đồng bỗng nhiên ngồi xổm. A a a a. Trịnh Phàm kêu lớn lên. Nhưng sau khi kêu xong, Trịnh Phàm lại ngẩng cổ lên, cố gắng nhìn xuống phía dưới, phát hiện Tiểu Nam Đồng chỉ ngồi xổm ở nơi đó, hắn vặn mặt, nhìn về phía Trịnh Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười nghịch ngợm, lúc trước khuôn mặt tàn nhẫn đã biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha a. Tiếng cười lanh lảnh của Tiểu Nam Đồng truyền đến. A. A. Ha ha ha. Trịnh Phàm cũng nở nụ cười. Mẹ nó. Trong nụ cười có nước mắt. Trong thính đường, chư vị ma vương đều không đi, bọn họ còn có một chút chuyện cụ thể vẫn chưa thương lượng xong. Tiết Tam bỗng nhiên bỏ qua đề tài đang nói với người mù bắt, người mù, ngươi quét thử xem bọn họ tiến hành chưa. Ồ, ngươi bảo ta đi dò xét cái kia. Ngược lại chủ thượng không biết, tứ nương cũng không nhất định có thể cảm ứng được. Người mù nghiêm mặt nói, nhưng ma hoàng có thể cảm ứng được tinh thần lực của ta, sau đó, ta chết chắc. Thời điểm đều tranh nhau liếm liếm, ngươi đúng là không biết tiến bộ rồi. Vạn nhất chủ thượng xuất hiện khúc mắc, nhưng người khác đều sẹt sẹt khôi phục, nhưng thực lực ngươi vẫn bất động tại chỗ. Chuyện này đối với mỗi ma vương, quả thực là một loại cực hình. Lương Trình rất bình tĩnh nói, gấp cái gì, phải tin tưởng tứ nương, ngày mai, có thể có kết quả rồi. Tiết Tam gật gù, lại nói, nhớ lần trước, người đầu tiên lên cấp chính là nàng. Lương Trình nghe vậy, mở miệng nói, phải tin tưởng tứ nương, lần này tứ nương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hẳn sẽ không sau ma hoàng đi. Vù. Vứt dứt lời, một đạo khí tức mạnh mẽ thuộc về ma hoàng bỗng nhiên bắn ra. Trong khoảnh khắc, lại cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Tiết Tam lập tức nhảy lên đến, mạnh mẽ nện đầu gối vào người Lương Trình, hô, người mau nói, ta mãi mãi không cao lên đi. Trịnh Phàm vẫn ngủ thẳng tới buổi chiều mới thức tỉnh. Hắn đẩy cửa đi ra, sắc mặt trắng bệch, chảy mồ hôi, bước chân bất ổn, rõ ràng đây chính là một vị thất phẩm võ phu, lại phản phất trong một đêm bị đào hết sức lực. Tứ nương phía sau có chút ai oán, bởi thân thể này, không phải do nàng đào. Một đêm trường mộng, tiêu hao tinh lực, xác thực quá mức to lớn, sau khi rửa mặt, tùy tiện ăn chút gì, Trịnh Phàm nằm ở trên ghế dựa, bắt đầu tắm nắng. Ngủ lại ngủ không được, mệt lại thực sự mệt đến lợi hại, cái cảm giác này, kỳ thực khó chịu, dày vò nhất. Đây là lần đầu tiên, Trịnh Phàm trải nghiệm làm cha gian khổ như vậy. Nuôi trẻ không dễ. Thời điểm Trịnh Phàm ngủ gật chập mắt, một đứa bé tới nhích lại gần. Lan Tể Tử kỳ thực có tên tuổi, tên mang tộc quá khó đọc, cho nên được đặt tên là Trịnh Mang. Đi tới thế giới này, tự nhiên không thể tránh khỏi bị thế giới này ảnh hưởng, bảy đại tổng binh dưới trướng trấn Bắc Hầu Phủ đều có họ, Lý, Trịnh Phàm bên này cũng từng bày ra họ, Trịnh. Kỳ thực, ban đầu cách dùng dòng họ sớm hơn cả dùng cờ xí phân chia dân tộc, cương vực, khái niệm người cùng họ tức người cùng một nhà cũng bắt đầu từ lâu. Mà Trịnh Phàm bên này còn có một đặc điểm. Đó chính là những quyền thần có giả tâm. Từ lúc bắt đầu vẫn nơm nớp lo sợ cẩn thận chặt chẽ thậm chí không dám nhìn cao, Trịnh Phàm đã sớm làm ra quy hoạch cho họ.